Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 395, có lợi hại như vậy bạn gái. Trong quán rượu khách hàng, đều bị cửa cái kia trùng trùng điệp điệp đến một đám người nhìn mắt trợn tròn. Lấy Phùng Địch cầm đầu, phía sau hắn chí ít cùng 70, 80 người. Điệu bộ này quả thực làm cho người kinh hãi sợ hãi a. Cũng là tiểu tử này tại chúng ta Thanh Trúc hội địa bàn nháo sự. Phùng Địch nhìn say ngã Sở Phong liếc một chút, cau mày nói, ngươi không phải nói hắn rất lợi hại phải không? Thì mẹ nó như thế một bộ bùn nhão bộ dáng, tùy tiện tìm bình rượu đem hắn làm không phải, còn muốn chúng ta tốn công tốn sức chạy tới. Thảo, Địch ca, ngài vừa mới thế nhưng là không thấy được. Tiểu tử này một người giải quyết chúng ta 40-50 cái huynh đệ đây. Chúng ta đây không phải đều sợ hắn giả say sao? Phục vụ viên liền vội vàng tiến lên nói ra. Địch ca, hiện tại ngươi đến, nhanh đi giết chết hắn đi. Phùng Địch gật gật đầu, vung tay lên, phía sau hắn mấy cái tiểu đệ liền trong tay chộp lấy bình rượu đi qua. Đứng tại Sở Phong xa 1 mét điều tra một chút. Địch ca, tiểu tử này là thật say. Một tiểu đệ nói ra. Cái này vừa nói, quầy rượu hắn khách trên mặt người đều là một trận kinh ngạc. Tại người khác địa bàn nháo sự về sau vậy mà không chảy, còn dám trực tiếp uống say. Tiểu tử này tâm cũng quá lớn đi. Phục vụ viên trên mặt thì là một trận cuồng hỉ, kêu lên, vậy quá tốt. Địch ca, nhanh thừa cơ hội này, đem tiểu tử kia đánh cho đến chết. Phùng Địch gật gật đầu. Tuy nhiên hắn cảm thấy cho dù Sở Phong tỉnh dậy cũng không có gì có thể sợ. Nhưng là loại này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự tình hắn là thích nhất làm. Đều cho ta phía trên, dám ở chúng ta Thanh Trúc hội địa bàn nháo sự, đánh trước đoạn tiểu tử kia hai cánh tay cùng chân. Phùng Địch vừa mới nói xong, bốn chu tiểu đệ nhóm ào ào xông đi lên, mắt thấy Sở Phong còn mê man ở trên quầy ba, liền muốn bi thảm độc thủ. Lúc này thời điểm, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một thanh âm, dừng tay, các ngươi dừng tay cho ta. Mọi người vô ý thức sững sờ, ào ào ghé mắt hướng cửa nhìn lại, chỉ thấy cửa một cái vóc người tinh tế, khuôn mặt tinh xảo mỹ thiếu nữ theo quầy rượu bên ngoài chạy vào. Trực tiếp chạy đến Sở Phong bên cạnh. Sở Phong, ngươi tỉnh, ngươi tới chính là Hứa Thi Kỳ. Nàng đẩy đẩy Sở Phong bả vai, nhăn đầu lông mày, xem ra gia hỏa này là thật say. Nha, rất xinh đẹp cô nàng. Ngươi là hắn bạn gái đâu? Phùng Địch trước mắt nhất thời sáng lên, bỉ ổi cười nói, dạng này vừa vặn. Ta đang lo đánh một chút đoạn tiểu tử này hai tay hai chân chưa hết giận đây. Hiện tại các huynh đệ có thể cầm cô nàng này giảm nhiệt. Hắc hắc, bên cạnh hắn các tiểu đệ từng cái ngụm nước đều chảy xuống. Tuy nhiên bình thường khi dễ phụ nữ đàng hoàng sự tình không làm thiếu. Có thể giống Hứa Thi Kỳ như thế xinh đẹp còn là lần đầu tiên gặp gỡ. Thu hồi các ngươi những cái kia dơ bẩn trong mắt. Hứa Thi Kỳ lạnh hừ một tiếng, vỗ vỗ tay, nhất thời lấy Lý Binh cầm đầu mấy cái cường tráng người áo đen thì theo ngoài cửa đi tới. Phùng Địch vui, cười nói, xem ra là cái phú gia thiên kim a, còn có bảo tiêu đây, bất quá chỉ bằng mấy người này, ngươi cảm thấy đầy đủ cùng chúng ta cái này 70-80 người chơi sao? Lý Binh tiến lên một bước, đối xử lạnh nhạt liếc hắn một cái. Không nói hai lời nhất quyền trực tiếp nện ở trên ván cửa. Oanh, Phùng Địch cùng hắn sau lưng một đám nhỏ đệ nhóm nhất thời dọa sợ. Mười mấy cm sau cửa kim loại bàn, cứ như vậy bị hắn đánh xuyên qua. Mấy cái không biết sống chết đồ vật, lại dám đánh tiểu thư nhà chúng ta chủ ý. Thanh Trúc hội đúng không? Lý Binh trầm mặt, lấy điện thoại di động ra gọi một cái mã số. Hướng bên trong nói đơn giản vài câu, sau đó đưa điện thoại di động đưa cho Phùng Địch, các ngươi Thanh Trúc hội hội trưởng có lời muốn phân phó ngươi. Tiếp một chút đi. Biết, hội trưởng. Phùng Địch sững sờ nhận lấy điện thoại. Có chút bán tín bán nghi nhận lấy điện thoại. Sau đó không biết điện thoại một đầu khác nói cái gì. Cả người hắn sắc mặt một trận kịch biến. Phùng Địch tắt điện thoại về sau. Sắc mặt sớm đã so ăn con ruồi còn khó nhìn. Trực tiếp phù phù một tiếng, hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Đại ca, đại ca, mới vừa rồi là ta mắt chó không biết Thái Sơn. Cầu ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân. Đem ta xem như cái dám thả đi. Dám can đảm làm nhục tiểu thư nhà ta. Thả ngươi, có dễ dàng như vậy? Lý Binh lạnh hừ một tiếng. Quát to, chính ngươi phê chính mình một cái tay đi. A, cái này. Cái này, Phùng Địch sắc mặt một trận biến ảo, ngay sau đó phía dưới quyết định gì giống như, lập tức cắn răng hướng cái kia giúp tiểu đệ nói, qua tới một người, đem tay ta đánh gãy. Địch ca, cái này, chấm ngoặc kép, đám kia tiểu đệ đều mộng, bớt nói nhảm, nhanh điểm quay lại đây. Gặp Phùng Địch nghiêm túc như thế. Đám kia tiểu đệ rốt cục ý thức được đây không phải nói đùa. Một tiểu đệ trực tiếp đi tới, cầm lấy thiết côn trần chờ một hồi lâu, cái này mới rốt cục một gậy ra sức hướng hắn cánh tay đánh tới. A, Phùng Địch kêu thảm một tiếng, tay đều bị đánh biến hình, sắc mặt tái nhợt cố nén đau, còn hết lần này tới lần khác đến gạt ra nụ cười. Đại ca, cái này ngươi có thể bỏ qua cho ta đi. Cái này còn phải hỏi chúng ta nhà đại tiểu thư ý tứ. Lý Binh xoay người, dùng xin chỉ thị ánh mắt nhìn Hứa Thi Kỳ. Hừ, tương đương các ngươi bọn này người xấu. Mới vừa rồi còn muốn đối với Sở Phong động thủ. Đương nhiên muốn hắn tha các ngươi. Ta mới tha cho ngươi nhóm. Hứa Thi Kỳ bóp lấy bờ eo thon một bên nói. Một bên khẽ đẩy Sở Phong một chút. Thế nhưng là gặp Sở Phong triệt để say, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, tính toán, đã Sở Phong ngủ, lần này thì tạm thời vòng qua các ngươi. Lý Binh, qua tới giúp ta vịn một chút Sở Phong, chúng ta đi. Đúng, đại tiểu thư. Lý Binh mấy người lập tức cẩn thận từng ly từng tí đem Sở Phong dựng lên đến. Một đoàn người tại vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong phía trên một chiếc Rolls Royce. Cứ như vậy rời đi. Trong quán bar hoàn toàn tĩnh mịch. Qua thật lâu mới sôi trào lên. Ngoạn tàu. Cái kia. Thiếu nữ kia đến cùng là thân phận gì? Liền địch ca đều như thế sợ. Tóm lại khẳng định là không được thiên kim tiểu thư. Không thể trêu vào. Không thể trêu vào a. Thật hâm mộ tiểu tử kia. Có cái như thế xinh đẹp lại lợi hại bạn gái. Còn tới quầy rượu mua say làm gì? Thật sự là thân ở trong phúc không biết phúc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mẹ. Phùng Địch một tiếng gầm thét. Chỉ phục vụ viên cùng trước đó mấy cái kia muốn hố Sở Phong cô nàng. Hét lớn, các ngươi đều mẹ hắn tới đây cho ta. Nếu không phải là các ngươi, lão tử cũng sẽ không chọc ra thế khủng bố như vậy nữ hài. Người tới, cho ta đem bọn hắn đánh cho đến chết. Không muốn, địch ca, không muốn, a a, phục vụ viên cùng mấy cái kia cô nàng liền vội xin tha. Có điều rất nhanh thì bị một đám người vây công mà lên. Biến thành từng trận tiếng kêu thảm thiết. Một bên khác, Lý Binh dựa theo Hứa Thi Kỳ phân phó. Đem Rolls Royce chạy đến một nhà khách sạn 5 sao cửa. Được Lý Binh, ngươi trở về đi. Hứa Thi Kỳ xuống xe đem Sở Phong khung ở trên người. Hướng Lý Binh nói ra. Thế nhưng là đại tiểu thư. Chấm ngoặc kép, Lý Binh trong nháy mắt cau mày một cái. Nhà hắn đại tiểu thư như thế cái nữ tử yếu đuối. Muốn là đợi chút nữa cùng Sở Phong như thế cái uống huyết khí phương cương thiếu niên sống chung. Một phòng, vạn nhất nếu là xảy ra chuyện gì nhưng làm sao bây giờ? Lý Binh, ngươi có phải hay không ngay cả ta lời nói đều không nghe? Hứa Thi Kỳ cau mày nói. Ây, đại tiểu thư, không dám. Lý Binh thở dài, chỉ có thể bất đắc dĩ điều khiển xe rời đi. Từng bước một hướng mở tốt gian phòng đi đến. Hứa Thi Kỳ cố hết sức mang lấy Sở Phong. Sở Phong cả người đều nhanh nằm chết dí trên người nàng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.